Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1238, huyễn thủ. Phó thác, vây kín, xa xa nhìn lại, cái này vài đầu gấu thình lình ngay tại phía trước cách đó không xa trong một khu rừng. Cái này vài đầu gấu lúc này biểu hiện được đặc biệt nhu thuận. Cũng không biết bọn hắn dùng biện pháp gì, thế mà tại dưới một cây đại thụ đào một cái hố. Bảy bộ không kém bao nhiêu to lớn cự thân thể tất cả đều chứa chấp ở nơi nào. Rõ ràng chỗ ẩn thân khoảng cách Thiên Quan Thành cũng không rất xa. Nhưng là tránh đi nghiêm mật như vậy truy tra, bình yên vô sự đến nay. Bất quá, cái này rất là không khoa học a. Vân Dương tâm niệm chuyển động. Nghi hoặc không hiểu sau khi tật tốc tiếp cận cái kia vài đầu ngốc hàng lân cận. Nhưng mà đi tới rừng gần nhất chỗ, lại lập tức đã mất đi đối với cái kia bảy đầu hùng tộc cảm ứng. Vân Dương không phòng này biến, cảm thấy kinh ngạc, cơ hồ đều muốn hoài nghi đây có phải hay không là Hạc Vương bày một loại nào đó bẫy dập. Ngay tại Vân Dương gấp tật thôi vận suốt đời tu vi. Thậm chí cũng định thi triển chư tướng thần thông, không tiếc bại lộ hành tích như vậy trốn xa trong nháy mắt. Khoảng cách bảy gấu ẩn thân cây đại thụ kia khoảng cách ước chừng vài chục trượng mặt đất đột. Nhiên nhúc nhích không ngớt, lập tức liền có một viên to lớn đầu gấu xông ra. Đi theo toàn bộ thân hình nhảy vọt một cái nhảy ra mặt đất. Chính là Bạch Hùng Bạch. Bạch Hùng một mặt kinh hỉ. Sư phụ, thật là ngài đã tới. Vân Dương mặt đen thui. Chuyện gì xảy ra? Còn sót lại sáu đầu hùng yêu cũng nhao nhao từ trong hố lớn nhảy ra ngoài. Từng cái nháy mắt ra hiệu. Mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ hân hoan chi sắc. Sư phụ, ngài không có sự tình thật sự là quá tốt. Bạch Hùng Bạch tuét miệng. Trong thành chúng ta không đi vào. Nguyên bản còn muốn tối nay tại xung quanh thả mấy cái lửa. Lại giết vài đầu hạc yêu. Hắc hắc, Vân Dương thở dài một hơi. Các ngươi đối ta phần tâm ý này. Để cho ta rất cảm động. Nhưng càng làm cho cảm thấy đầu óc của các ngươi thật chính là bài trí. Các ngươi liên tiếp tại Hạc Vương địa bàn gây sự. Căn bản chính là lấy chết hữu đạo tự chịu diệt vong. Mặc dù bị các ngươi đạt được nhất thời, Thiên Quan Thành bên kia nhất thời nửa khắc bắt không được các ngươi. Nhưng lấy Hạc tộc nội tình, nhất là thân là địa đầu xa thế lực to lớn, muốn bắt được các ngươi bất quá chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Các ngươi làm gì đi này cử chỉ không khôn ngoan. Bạch Hùng Bạch nháy mắt mấy cái, thần sắc chân thành tha thiết. Một tiết này huynh đệ chúng ta biết a. Thế nhưng là huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ liền không có người mắt nhìn thẳng chúng ta. Chỉ có sư phụ bất kể hiềm khích lúc trước, càng truyền thụ cho chúng ta công pháp. Thậm chí tại trước khi đi Hạc Vương trong phủ, biết rõ con đường phía trước phong hiểm khó lường. Cát Hung chưa biết, hay là lưu cho chúng ta một đầu có con đường sống. Yêu tâm đổi yêu tâm. Chúng ta vì sư phụ làm chút chuyện, bốc lên điểm hiểm, làm sao không là hẳn là. Vân Dương vẻ giận dữ, ngớ ngẩn, như ta cùng Hạc Vương cấp số này chiến đấu. Không phải là thánh tôn trở lên tu giả gì có thể tham gia. Bằng mấy người các ngươi nhỏ tiểu thánh vương há có thể mậu nhập. Về sau tuyệt đối không thể như đây. Bạch Hùng Bạch cười làm lành đáp ứng, nhưng nhìn hắn sắc mặt. Lại rõ ràng là lơ đễnh. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Tại sao các ngươi ở chỗ này? Ta lại không cảm ứng được. Nếu không có ta trước sớm xác thực cảm ứng được sự hiện hữu của các ngươi. Lòng có định kiến, cơ hồ liền muốn bước ra mà đi. Vân Dương thuận miệng hỏi. Vấn đề này mới là Vân Dương trước mắt nghi ngờ nhất không hiểu địa phương. Lấy Bạch Hùng Bạch các loại gấu tu vi năng lực. Tuyệt đối không thể có được che đậy chính mình cảm ứng có thể vì. Bạch Hùng Bạch đắc ý nở nụ cười. Sư phụ có chỗ không biết. ở trong đó nguyên nhân chính là chúng ta huynh đệ mấy người tạo hóa. Quay đầu kêu lên, lão thủ, đây chính là sư phụ ta, ra gặp một lần đi. Bạch Hùng bạch tiếng nói mới rơi, ở sau lưng hắn cái kia một gốc chỉ có 3-4 người ôm hết thô đại thụ ứng thanh một trận nhúc nhích, lập tức liền từ trên thân cây kia hiện ra một tấm mặt mũi già nua, trải rộng nếp nhăn, một đôi mắt càng là tràn đầy cảm giác tang thương cảm giác. Gặp qua tử tiên sinh, lão thụ nói ra, Vân Dương, thụ huynh ngươi tốt. Lão thụ nhếch môi cười cười, không dám nhận tử tiên sinh huynh đệ danh xưng. Lão hủ ở thế mặc dù có chút năm tháng, nhưng khai linh trí lại trễ. Tử tiên sinh gọi ta lão thụ thuận tiện. Hắn khe khẽ thở dài. Tử tiên sinh nghi hoặc đầu nguồn chính là lão hủ. Nói đến tay này lại là lão hủ cuộc đời sở trường duy nhất thuật pháp. Lấy tự thân là nguyên điểm, che đậy bốn bề tất cả khí cơ. Bất quá chút tài mọn, không vào người có tài trong mắt, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Vân Dương nghiêm mặt nói, vẻn vẹn chiêu này cũng đã là cực kỳ không tầm thường bản sự. Đa tạ ngươi, lão thủ, bảo vệ ta cái này 7 cái bất thành khí đồ đệ. Lão thụ cười cười, trên khuôn mặt già nua trải rộng vui mừng, hiển nhiên rất là cao hứng. Nói chung đối với hắn mà nói, có thể được đến trước mắt vị này hồ tộc đại yêu tán thưởng, đã đủ ý chí đại sướng, cảm thấy an ủi bình sinh. Trước đây ít năm, gấu nhỏ bọn hắn thế nhưng là đã từng giúp ta một lần đại ân. Lão thụ cố gắng tách ra một cái dáng tươi cười, lúc đương thời một cái phệ kim nghĩ bày, tại ta căn hạ sinh hoạt, dao động ta căn cơ, khiến cho ta từ khi trải qua nhiều năm trong ngủ mê tỉnh lại. Thế nhưng là ta không cách nào xê dịch, càng bởi vì thuộc tính khắc chế, không thể làm gì, phiền não đến cực điểm, bằng vào ta căn cơ. Thời gian ngắn còn có thể gắn bó, nhưng nếu nhưng cứ thế mãi, chỉ sợ ta liền muốn tiêu vong tại bầy kiến một chút làm hao mòn bên trong. May mà gấu nhỏ mấy người bọn hắn trong lúc vô tình tới chỗ này, đem những cái kia đáng giận con kiến giết chết, này mới khiến ta tránh thoát tử kiếp. Từ đó về sau, gấu nhỏ bọn hắn cùng lão hủ thành sinh tử chi giao. Vô luận gặp phải bất luận cái gì nguy nan, lão hủ phàm là có thể xuất lực, nghĩa bất dung từ, thì ra là thế. Lão hủ còn có một loại rất thần bí dự đoán năng lực. Lão thụ trầm ngâm một chút, nói, có thể cảm giác được tương lai một chút tai nạn. Tỉ như hiện tại, lão hủ liền có một loại cảm giác, nơi này sẽ tại không lâu sau đó, triệt để hủy diệt, cũng không còn cất. Ô, Vân Dương nhíu mày, ngoặc kép, bởi vậy, lão hủ muốn xin mời tử tiên sinh giúp một chuyện. Lão thụ rất là không có ý tứ, có thể hay không có thể xin mời tử tiên sinh, đem ta cây giống mang đi ra ngoài. Mang đi ra ngoài, còn có thể lão thụ nói rõ, cụ thể nên như thế nào thao tác đâu. Chính là rất đơn thuần mang đi ra ngoài, chỉ cần không phải ở chỗ này lân cận. Vô luận tại bất kỳ địa phương nào vẩy xuống là có thể. Lão thụ nghiêm túc nói. Nhưng là, tốt nhất không phải tại cái này yêu nguyên giới. Đây cũng là vì cái gì? Bởi vì, nơi này sắp sinh linh đồ thán. Yêu bất liêu sinh, Vân Dương ánh mắt nhất thời chuyển thành lăng lệ. Chậm rãi nói, ta cần một cái lý do. Ngươi tại sao phải tìm tới ta? Luận đến giao tình. Làm sao cũng nên là tìm gấu nhỏ bọn hắn mới là a. Lão thụ có chút thương xót nhìn thoáng qua Bạch Hùng bạch các loại. Chậm rãi nói, bọn hắn, làm không được. Vân Dương nói, ô, ta có thể làm được a. Lão thụ trả lời khẳng định nói, đúng vậy, lão hủ có thể cảm giác được. Ngươi là an toàn, thậm chí nói, đời ở trên thân thể ngươi mới là an toàn nhất. Vân Dương trầm mặc trầm ngâm, cái này khỏa lão thụ, cái này lão thụ, có vẻ như có chút đạo hạnh a. ta cần biết ngươi cân cước, ngươi đến cùng là cái gì cây? Vân Dương hỏi, ngữ khí không phục hồi như cũ bản hòa nhã. Lão hủ thật đúng là không có gì cụ thể danh hào. Chúng ta bộ tộc này tất cả đều lấy huyễn thụ tự xưng. Lão thụ khẽ thở dài một hơi. Trước kia từng nghe tiên tổ nói cùng. Tổ tiên của chúng ta cũng là đại năng hạng người. Đã từng lấy một cây chi lực. Phối hợp nhân tộc đại năng. Thành lập huyễn phủ. Ca ngợi nhất thời. Nhưng mà thế sự thay đổi. Có thịnh có suy. Không biết bao nhiêu năm về sau. Huyễn phủ một khi hủy diệt. Chúng ta huyễn thụ bộ tộc cũng theo đó lưu lạc các nơi. Tất cả tán đồ vật, liền trước mắt mà nói, lão hủ cũng liền chỉ biết mình còn ở lại chỗ này trên đời. Nhưng lại không biết thế này phải chăng còn có đồng tộc tồn tại. Chỉ vì, chúng ta huyễn thụ bộ tộc, chính là thích hợp tại thế giới loài người sinh trưởng linh thực. Tại cái này yêu giới sinh tồn, chỉ cần thời khắc chống lại yêu khí xâm nhập. Chẳng những không cách nào trưởng thành đến đỉnh phong, thậm chí ngay cả cơ bản sinh trưởng đều có vấn đề. Vậy ngươi, lão hủ vì cầu sinh kế, dưới sự không thể làm gì tu luyện yêu tộc công pháp. Ý nghĩa chính là vì đem tộc đàn ta thừa kế truyền thừa tiếp. Không thể không như vậy, nhưng mà tu luyện yêu pháp đằng sau, mặc dù đạt được sinh mệnh kéo dài, nhưng tự thân thọ nguyên nhưng lại xa xa không thể cùng tổ tiên đồng dạng cùng nhật nguyệt đồng thọ. Đây cũng là lão hủ thực lực tu vi nông cạn đến cực điểm căn bản nguyên nhân chỗ. Qua nhiều năm như vậy xuống tới, lão hủ đem suốt đời tinh hoa bồi dưỡng cây giống, tổng cộng 99 khỏa, tất cả đều vun trồng khỏa khỏa tinh hoa sung mãn, nhưng mà lão hủ tự thân chỗ dư thọ nguyên phải làm đã không đủ trăm năm. Trước mắt cơ duyên khó kiếm, trùng hợp tiên sinh đi vào, chính là lúc cũng vận cũng mệnh. Xin mời tử tiên sinh có thể hỗ trợ, để huyễn thụ tộc đàn có thể còn sống xuống dưới. Lão hủ vô cùng cảm kích. Vân Dương trầm ngâm nửa ngày, thật lâu không nói gì. Quả thật, lão thụ cái này lão khâu, đối với hắn mà nói chính là dễ như trở bàn tay. Coi là thật cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng hắn lại không nắm chắc được. Cái này huyễn thụ bộ tộc coi là thật tiến vào thế giới loài người đằng sau. Có thể hay không tạo thành loạn gì. Dưới mắt chính vào loạn thế tương hưng chi thu. Một chút không nên thả ra biến số. Nếu là có thể không thả ra. Hay là không cần thả ra tốt. Lão thụ nhìn ra Vân Dương do dự, trong con người hiện lên một chút do dự cùng quyết đoán. Trầm giọng nói, lão hủ cũng biết lúc này thân thiết với người quen sơ. Tùy tiện phó thác đại sự như thế, tiên sinh có chỗ cố kỵ không gì đáng trách. Nếu là tử tiên sinh cảm giác tương lai không cách nào khống chế mà ra nhiễu loạn, có thể ở gieo xuống cây giống trước đó. Dùng thần thức huẩn dưỡng một đoạn thời gian, chờ đến lẫn nhau sinh ra thân cận chi ý về sau. Đánh xuống thần hồn lạc ấn, liền có thể bảo đảm tân sinh huyễn thụ theo ngài chi ý hướng là điểm xuất phát và nơi quy tụ. Khiến cho hướng tới, không hề có không theo. Ai, năm đó huyễn phủ chủ nhân, chính là làm như vậy, còn có thể làm như thế. Vân Dương ánh mắt đột nhiên sáng lên, nếu là quả thật có thể như thế, ngược lại là có thể mức độ lớn nhất lần tránh ngoài ý muốn xuất hiện. Đúng thế, nhưng pháp này nhất định phải cùng thụ linh thân cận đằng sau mới có thể thực hành. Nếu không, cây giống sẽ mãi mãi cũng sẽ không nảy mầm. Cây cũng hữu tâm, vô tâm thì chết, lão thụ trịnh trọng khuyên bảo, minh bạch, minh bạch. Vân Dương nghiễm nhiên là buông xuống một cọc tâm sự, cảm thấy hiển nhiên là có định kiến, chỉ cần đánh xuống thần hồn lạc ấn, chờ đến huyễn thụ sinh trưởng đến trình độ nhất định đằng sau. Liền có thể một mình mở một vùng không gian, chuyên thờ một phương thế lực sử dụng, mà lại mặc kệ là cao cỡ nào tu vi, đều khó mà phát giác huyễn phủ tồn tại. Đây mới là chúng ta huyễn thụ bộ tộc bản mệnh mạnh nhất thần thông. Lão thụ trịnh trọng nói, thật sự đến, Vân Dương càng ngày càng là ánh mắt tỏa sáng. Kể từ đó, chính mình chẳng lẽ không phải lại nhiều một hạng thủ đoạn bảo mệnh. Thậm chí có thể dùng cái này chế định càng nhiều tác chiến thủ đoạn. An toàn thuộc tính tại vốn có cơ sở phía trên, càng thêm đề cao, gặp Vân Dương đáp ứng, lão thụ phảng phất là lập tức an tâm. Cành lá run run ở giữa, một viên cây giống không ngừng mà xuất hiện ở trước mặt Vân Dương. Đập vào mắt đi tới, cây kia trùng rõ ràng là hồ lô hình dạng, mà lại phía trên ngũ quan nghiễm nhiên, hai mắt đóng chặt, tựa như là còn chưa ra đời thai nhi đồng dạng, trên thân tỏ khắp lấy nhàn nhạt thanh hương, mà lại mấy cái này hạt giống kích cỡ rất là không nhỏ. Mỗi một khỏa đều chí ít có 4-5 cân tả hữu phân lượng. Vân Dương dùng thần thức dò xét một phen, đích thật là từng cái nội uẩn tràn đầy, 99 hạt giống đặt chung một chỗ, cơ hồ chất thành một ngọn núi nhỏ. Xin nhớ, lão thụ trịnh trọng nói, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác. Lời ra như gió, cửu tử dứt khoát. Vân Dương vung tay lên, đã đem cái kia một đống hạt giống đều thu vào. Lập tức thần thức truyền âm nói, lão thụ, ngươi vì sao giao cho ta? Ta muốn nghe lời nói thật. Bởi vì, ngươi không phải yêu tộc. Đây đã là tốt nhất lý do, lão thụ rất thẳng thắn nói ra. Quả nhiên, Vân Dương gật gật đầu. Cái này lão thụ quả nhiên là phát hiện cái gì mới làm ra bực này quyết định. Mà chỉ có dạng này mới là hợp tình hợp lý. Ta sẽ không ra bên ngoài nói. Lão thụ cười hắc hắc. Điểm ấy Vân Dương ngược lại là tin tưởng. Nếu là muốn vạch trần, chỉ sợ sớm đã phơi bày. Huống chi hiện tại hắn 99 một tử tôn đều tại chính mình nơi này. Vạch trần Vân Dương thân phận, cùng tự chui đầu vào giỏ không khác, càng thêm không có khả năng phơi bày. Lão thủ, người bản thể chính là ở chỗ này, chính là cái dạng này. Sau khi nghe xong lão thụ lời nói này, Vân Dương lại nhiều một phen tâm tư. Nơi này, quá rõ ràng, quá nguy hiểm, tự nhiên không phải. Lão thụ mỉm cười, nơi này chỉ là ta một cái phân thân chỗ, ta gốc rễ thể đã sớm hủ hỏng hầu như không còn. Ta lấy phân thân này khổ chống đỡ sống tạm, chờ đợi lấy hy vọng tiến đến, ta gốc rễ thể tại yêu giới không cách nào sống sót. Mà phân thân này cũng bất quá chính là đến thọ hạn, phân ra một chút chân linh, theo gió phiêu lãng, nhân duyên tế hội bám vào khác thân cây. Nhưng mà pháp này, bất quá là bất đắc dĩ dưới bất đắc dĩ chi pháp. Bởi vì như vậy chỉ cần hết thảy làm lại từ đầu. Ít nhất phải tu luyện vạn năm thời gian đằng sau, mới có thể khôi phục cơ bản linh trí. Minh ngộ tình huống, hắn khẽ thở dài một hơi. Kỳ thật, đem huyễn thụ hạt giống phó thác các hạ. Ta chi tâm nguyện đã xong, phải chăng cực khổ nữa đi phân linh. Đã không quan trọng, ta lấy yêu khí tu luyện, kéo dài hơi tàn, mặc dù là hành động bất đắc dĩ, cuối cùng di xấu tổ tiên. Nói, huyễn thụ trong lúc bất chợt thần sắc biến đổi, cười khổ nói ra, nói chung hết thảy đều là nhất định, ta liền xem như còn muốn sống tạm, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Theo nó câu nói này nói ra, Vân Dương cũng đã cảm giác được rõ ràng. Từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến khí thế cường đại. Sắp đến nơi đây, mà cỗ khí tức này, so với thiên quan thành bên trong loại kia vây kín khí thế, còn muốn càng mạnh mấy lần. Tám cái phương hướng, mỗi một cái phương hướng, đều có hai đạo cường tuyệt khí thế. Cường thế mà đến, sắc bén sát cơ, đã quấy đến trên trời mây trắng phá thành mảnh nhỏ. Đúng là khủng bố truy sát bám đuôi mà tới, mà lại sát thế chi liệt, địch thủ chi chúng, thịnh huống chưa bao giờ có. Vân Dương bỗng nhiên đứng lên, trong con người chợt hiện rất nhiều phức tạp thống khổ sắc thái. Bạch hùng bạch các loại bầy gấu, lần này chỉ sợ, lão thủ, có hay không biện pháp để cái này bảy cái ngốc hàng sống sót? Lão thụ thống khổ lắc đầu. Không có biện pháp, tình thế đã không kiểm soát. Há có cứu vãn, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bên ngoài đã vang lên Hạc Vương âm vang thanh âm. Tử La Lan, còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết à. Cùng lúc đó, trong không khí chợt vang ông một tiếng chấn minh. Âm âm, bốn bề không xuống phương viên mấy ngàn trượng không gian. Tựa như từ trên xuống dưới toàn bộ phá toái đồng dạng. Sau đó lại thứ trọng tổ, quay về kiểu cũ. Nhưng mà bên trong không khí lại trở nên lộn xộn không gì sánh được. Càng tràn đầy vô số vết nứt không gian. Theo dị biến chợt hiện, vùng không gian này bên trong tất cả linh khí, thậm chí là khí thải, yêu khí, không khí, tóm lại chính là tại vùng không gian này bên trong hết thảy. Tất cả đều không còn tồn tại. Toàn bộ không gian, tức thì hóa thành một cái. To lớn không, chỉ một thoáng, đạt được lão thụ nhắc nhở, đã thông suốt dốc hết toàn lực bảo vệ tự thân bạch hùng bạch các loại bầy gấu cùng nhau phát ra. Một tiếng rên thống khổ, trong miệng mũi tất cả đều tràn ra máu tươi, hiển nhiên ngũ tạng đều sáng tạo, trọng thương tại chỗ, lão thụ cành lá cũng là tuôn rơi một trận vang động. Trời mưa đồng dạng rơi xuống thật dày một tầng lá cây. Bên ngoài, Hạc Vương đắc ý thanh âm truyền đến. Chấn tước thành thép, ngưng thành ngọc, Tử La Lan, bản tọa cũng phải nhìn ngươi lần này còn có thể trốn nơi nào. Chúng ta huyễn thụ bộ tộc, sợ nhất chính là thủ đoạn này. Lão thụ rất gian nan nói ra, lần này thật đại nạn đến, tử tiên sinh. Chớ có lo lắng quá nhiều, mau trốn, sống sót mới có nói tương lai chỗ trống. Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đây là cây kia yêu thụ đang nói chuyện đi. Ha ha, yêu thụ, ngươi cho rằng, ngươi lặng lẽ trốn ở chỗ này, có thể thiên thu vạn thế à. Chúng ta liền chưa bao giờ phát hiện ngươi à. Bất quá là nhìn yêu thích và ngưỡng mộ, nhất là không có gì nguy hiểm. Không nguyện ý phản ứng ngươi mà thôi. Nếu là muốn đối phó ngươi, há có thể dùng ngươi sống đến bây giờ. Ngươi một mực che chở mấy cái yêu tộc, chẳng lẽ chúng ta không biết? Ha ha ha, cái này bảy cái yêu hùng, quả nhiên là tại ngươi nơi này. Lão thụ tấm kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, trong nháy mắt tràn đầy sầu khổ. Nguyên lai những này yêu tinh đúng là sớm biết chính mình trốn ở chỗ này. Lần này cũng là có triển vọng mà đến. Khó trách có thể trực chỉ nơi đây. Tiến quân thần tốc, sàn sạt tiếng bước chân dần dần vang lên. Chung quanh, từ 8 cái phương hướng, đi tới 10 người, mà ngay mặt nhất, chính là Hạc Vương mang theo 2 vị thánh tôn Hạc tộc. Chậm rãi đến đây, thái độ thản nhiên, mặt khác phương hướng, đều là đành phải một người. Nhưng cái này đã cấu thành một cái nghiêm mật, không thiếu sót lồng giam. Một cái tất sát lồng giam. Trên bầu trời, vẫn còn 2 người thanh âm thanh thản vang lên. Thiên Quan Vương, nắm chặt chút thời gian. Chúng ta muốn nhìn một chút. Vị này hồ tộc thông thiên cao thủ, là như thế nào làm đến tới vô ảnh đi vô tung. Thật rất ngạc nhiên, rõ ràng. Mặt trên còn có 2 người đang giám thị, phong tỏa phóng lên tận trời sinh lộ. Dưới mặt đất, cũng có 2 âm thanh quái dị truyền tới. Chúng ta cũng đúng chỗ, mặc dù muốn độn địa mà đi, cũng đã không thể nào. Trên trời dưới đất 4 cái thanh âm cùng một chỗ cười to. Chúng ta thế nhưng là thật rất kỳ quái a. Thiên Quan Vương ngươi bỏ ra đại giới lớn như vậy. Cũng chỉ là vì bắt trước mắt hồ ly lẳng lơ này à. Cạc cạc cạc cạc. Chúng ta nếu nói không nghi ngờ IQ của ngươi. Ngươi tin tưởng à. Chỉ là thánh hoàng tứ phẩm đỉnh phong mà thôi. Xuất động 14 vị thánh tôn cường giả. Thiên Quan Vương. Đầu ngươi là xấu. Hay là nước vào rồi. Toàn trường đều là trào phúng diễu cợt. Ô thanh âm từ đầu đến cuối không dứt. Hạc Vương lại là sắc mặt lạnh nhạt. hoàn toàn không có tức giận, con mắt lãnh duệ chú mục tại Vân Dương một thân, thản nhiên nói, các vị không cần phải để ý đến ta có hay không ngu xuẩn. Ta tiêu đến lên tiền, giao ra được đại giới, công dụng như thế nào là ta nhà mình sự tình, chư vị chỉ cần nhớ kỹ một chút, nếu để cho hắn chạy, bản vương thế nhưng là sẽ không trả bất cứ giá nào. Còn có, chư vị một vị chủ quan, nếu là có chỗ tử thương, cũng là tự tìm phiền não, cùng người không càng, ta thế nhưng là cũng giao nửa điểm bồi thường. Trợ cấp càng thêm không thể nói, 11 người đồng thời cười to, yên tâm, nếu để cho hắn chạy, chúng ta tự mình trở về hướng Ngô Hoàng thỉnh tội, tuyệt không trách tội ngươi Thiên Quan Vương cầu người làm việc không trả tiền ha ha ha ha. Hiển nhiên, những này hạc tộc cao thủ nửa điểm cũng không có không đem trước mắt cái này hồ tộc Tử La Lan để ở trong mắt, ngoại trừ Thiên Quan Vương, cũng chính là Hạc Vương chính mình mang tới hai vị thánh tôn cao thủ bên ngoài. Nơi đây còn tụ tập tổng cộng 11 vị hạc tộc cao thủ. Tu vi cao nhất, thình lình đã đạt đến thánh tôn tam phẩm đẳng cấp. Tuyệt không một người là kẻ vớ vẩn. Dùng cái này đội hình, coi như nửa bước yêu thánh cũng có thể một trận chiến. Cùng nhằm vào một cái thánh hoàng chi lưu. Nói là giết gà dùng đao mổ trâu đều là quá mức. Mà Vân Dương cũng là mãi cho đến lúc này mới biết được. Trước mắt vị này Hạc Vương cũng chỉ là Hạc Hoàng bộ hạ một vị thành chủ, Thiên Quan thành thành chủ mà thôi, cũng không phải là phân phong Hạc Vương, thân phận cũng không phải là quá mức cao đại thượng, nhưng trước mắt cường đại đội hình nhưng lại là chân thật không giả. Theo 14 người chậm rãi tiến lên, chỗ đến, toàn bộ rừng cây từ từ bị phá hủy, tất cả cây cối đều bị cái kia khí thế kinh khủng, trực tiếp ép thành bột mịn. Huyễn thụ mặc dù tự nói thực lực nông cạn, lại còn tại đau khổ chống đỡ lấy, ngọn cây cố nhiên đang điên cuồng chập chờn, lại rõ ràng còn chưa đến rốt cuộc nhịn không được tình trạng. Hiển nhiên lão này lời nói tự thân vạn năm tích lũy, nội tình có chút không tầm thường, ngược lại là bạch hùng bạch các loại bầy gấu. Tu vi thực sự kém quá xa, mặc dù có lão thụ phân thần chiếu cố, như cũ đã là hô hấp khó khăn, ứng phó là gian, trong thất khiếu càng là không ngừng mà phun ra máu tươi. Hình dung khủng bố, tình huống tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô. Sư phụ, bạch hùng bạch thống khổ khàn giọng gầm rú, ngài không cần quản chúng ta, đi mau. Lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt, về sau tìm cơ hội cho chúng ta báo thù a. Chấm ngoặc kép, dấu bé ba hợp một, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.